Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, thật sự có ta đại sao? Ta cũng không biết muốn đi đâu, tùy tiện đi dạo một vòng, ta rất ít tới Thẩm Quyến, đối với nơi này còn là thật tò mò. Hàn Ca cười nói, ngươi coi như hóng mát, bằng xe, thư giãn một tí tâm tình. Vu Hạng nghe vậy, cũng liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy Hàn Ca nói là tùy tiện dạo chơi, bất quá hắn vẫn là tải chú ý đến địa đồ dẫn đường. Đem xe chạy đến ở vào bờ biển ven biển Thiên Đường. Lâu dài mềm mại bãi cát, xanh thảm rộng lớn biển rộng, hẳn là có thể khiến người tinh thần buông lỏng một chỗ. Trên bờ cát đám người rất nhiều, đều là tới buông lỏng du ngoạn. Còn có một ít ăn mặc bikini girl, nằm ở trên bãi cát phơi nắng lấy thái dương. Tuy hiện tại thời gian đã đến cuối tháng 11, nhiệt độ dần dần lạnh một ít. Bất quá ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn. Thấp nhất nhiệt độ 10 độ, nhiệt độ cao nhất cũng ngay tại lúc này sau giờ ngọ. Có hơn 20 độ, nhất là ở trên bãi cát, thái dương bắn xuống. Hạt cát nhiệt độ lại càng cao. Hàn Ca cùng Vu Hạ an vị tại bờ biển, hai người trò chuyện rất nhiều thứ, đại đa số thời gian đều là Vu Hạ đang nói. Hàn Ca tại an tĩnh nghe, cảm giác từ Hàn Ca thấy ba ba của nàng bắt đầu. Từ ngục giam sau khi đi ra, nàng đối với Hàn Ca thái độ lại có chút biến hóa. Trước kia không quá nguyện ý cùng người khác nói sự tình, hiện tại cũng lộ ra ngoài, tâm tình cũng liền dần dần thư thả một ít. Thời gian Triệu Khuynh Thành đánh tới một chiếc điện thoại, Vu Hạ liền cùng nàng mở video. Ồ, các ngươi sau lưng có bikini girl đó, Tiểu Hạ cũng mặc một bộ để cho tỷ tỷ nhìn xem nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, Khuynh Thành, đừng cứ mãi ở trước mặt ta tự xưng tỷ tỷ. Nhân gia rõ ràng so với ngươi đại được không? Vu Hạ có chút bất mãn. Ngươi thật sự có ta đại sao? Triệu Khuynh Thành khi nói xong lời này sau, cố ý cúi đầu mắt nhìn chính mình đầy đặn bộ ngực. Ngươi, Vu Hạ nhất thời không nói gì. Ta xem còn là ngươi tới mặc a, nhất định có thể hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ta mới không đó. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng. Thân thể ta cũng không phải là người nam nhân nào đều có tư cách nhìn. Hảo ba, điểm này Vu Hạ, ngược lại là tin tưởng. Nàng ngẫu cũng sẽ nhìn xem Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Biệt nữ chủ bá thích lộ hàng rãnh mương, nhưng nàng chưa bao giờ lộ cái này. Tối đa mặc cái quần sóc ngắn lộ lộ mê người đại chân dài. Thế cho nên không ít người xem rất hoan hỉ nói nàng là kê. Nhưng là bất kể người xem nói như thế nào, người nàng khí chính là không thể đi xuống, bởi vì giấu diếm cũng không có nghĩa là không gợi cảm. Nàng kia dáng người mặc cái quần áo bó, đối với những người khác mà nói, càng thêm có sức hấp dẫn. Còn nữa nói, nàng vốn cũng không phải dựa vào lộ thịt nổi danh chủ bá, dựa vào làm mặt, tài nghệ cùng ngẫu nhiên tham ô lái xe. Được rồi, hai người các ngươi lúc nào trở về? Buổi tối hôm nay, Hàn Ca nói tiếp, cụ thể thời gian đợi định, bất quá hẳn là ăn cơm chiều về sau. Ừ, 5 giờ chiều nhiều chung. Hàn Ca cùng Vu Hạ đang ở trên đường cái hành xử, chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn bữa tối. Ngươi đối với nơi này hẳn là quen thuộc một ít, có biết hay không kia cái địa phương hương vị chính tông? Hàn Ca cười hỏi, vậy muốn xem ngươi muốn ăn cái gì? Dù sao ta là không kén ăn. Đúng lúc này, Hàn Ca chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm, rốt cuộc tìm được một cái phù hợp mục tiêu. Ngoài cửa sổ xe lối đi bộ thượng là một thân mặc đồng phục váy ngắn 19 tuổi nữ tử. Nữ tử đi lại hơi có vẻ vội vàng, xem bộ dáng là có chuyện gì. Nàng cùng Hàn Ca xe tại chiều lấy tương đồng phương hướng chạy, bởi vậy Hàn Ca rất nhanh liền truy đuổi thượng nàng. Ngay sau đó Hàn Ca liền dừng xe ở ven đường. Vu Hạ sững sờ một chút, theo Hàn Ca ánh mắt nhìn lại, nguyên lai là cái mỹ nữ. Ta cảm thấy có cô bé này ngoại hình điều kiện có thể tới làm minh tinh. Hàn Ca cười nhìn qua Vu Hạ nhất nhãn, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, thật là rất đẹp. Vu Hạ chăm chú gật đầu. Ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Có một chút, vậy hạ xuống chào hỏi a. Ta trong xe chờ ngươi. Ừ, Hàn Ca tháo xuống kính râm, gật đầu nhảy xuống xe. Bởi vì thấy được nữ hài đi lại vội vàng, Hàn Ca biết nàng là có chuyện, cũng liền nghĩ trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Sau khi xuống xe, Hàn Ca trả lại không có nghênh tiếp nữ hài thời điểm. Bên cạnh một cỗ đi ngang qua trong xe bỗng nhiên thò ra một cái đầu. Lập tức trong xe một người kinh nghi một tiếng. Hắn là Đường Văn Nhân. Ngược lại là không nghĩ tới hội ở cái địa phương này thấy được Hàn Ca. Hai người hiện tại quan hệ chính là không có bất cứ quan hệ nào. Đường Văn Nhân tự nhiên cũng không có khả năng đi cùng Hàn Ca chào hỏi. Thu hồi ánh mắt, Đường Văn Nhân thừa lúc ngồi xe ngừng ở bên cạnh một nhà hội sở môn khẩu. Ánh mắt của hắn tại Hàn Ca trên người đồng dạng, liền cùng trong xe mấy người bằng hữu nghe xong đi vào hội sở. Lúc này Hàn Ca cũng đã nghênh tiếp nữ hài, cười đánh lên gọi, mỹ nữ ngươi hảo, ta không có ý tứ, ta nhanh bị muộn rồi. Nữ hài lo lắng bộ pháp cũng không có bởi vì đâm đầu đi tới Hàn Ca mà dừng lại. Tuy thấy được Hàn Ca, nhưng nàng tựa hồ không nhận ra Hàn Ca, ngược lại là thêm mau một chút bước chân, đã tiểu chạy cầm cùng Hàn Ca cự ly nhanh chóng kéo ra. Cảm giác là đem Hàn Ca xem như đến gần người. Ôi chào mỹ nữ, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, bất quá trong nháy mắt, nàng liền thấy được nữ hài chạy vào trước mặt một nhà hội sở trong. Vừa rồi nàng nói nhanh bị muộn rồi, nguyên lai nàng là tại đây ra hội sở công tác người. Hàn Ca thấy thế, không khỏi chần chờ một cái chớp mắt, ở loại địa phương này công tác người, chả lại thích hợp làm minh tinh sao? Về sau cho dù thành danh, đoán chừng cũng sẽ bị người bảo xuất hiện đi. Đương nhiên, nếu như muốn PR, quan hệ xã hội, loại chuyện này kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Hiện ở trong ngành giải trí một ít nhất tuyến nữ tinh, có chút sớm liền thực trùy qua mới xuất đạo thời điểm cùng bao nhiêu người ngủ. Nhưng là như cũ, càng lăn lộn càng tốt, can đỏ thảm đồng dạng đi. Nhưng kỳ thật, Hàn Ca cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này tẩy trắng trên sự tình. Nàng đi gặp trong sở chơi, Vu Hạ cũng từ trên xe chạy xuống. Nàng tại nơi này công tác. Hàn Ca nói, vậy chúng ta vào xem nha. Vừa vặn ngay ở chỗ này ăn một chút gì quá, hương vị vẫn rất không sai. Vu Hạ cười nói, mùi vị không tệ a. Hàn Ca nghĩ một chút, còn là cười đeo lên kính râm. Vậy tiến vào ăn một chút gì a? Ừ, nhà này hội sở ta trước kia lại tới. Tại đây một khối coi như là lớn nhất hội sở. Nhìn ra được là rất khí phái, ếch, thế nhưng là người thật giống như liền cô bé kia danh tự cũng không biết a. Cho dù chúng ta tiến vào, lớn như vậy hội sở, một lát thật sự là không nhất định có thể tìm tới nàng. Ta biết nàng danh tự, kêu Lâm Úy, Hàn Ca cười nói, tại trước ngực nàng thấy được. Ha ha, ngươi liền nhìn chằm chằm nhân ra ngực nhìn. Đừng làm rộn, đi nhanh lên đi, chờ chút nữa, ta cũng muốn đi trong xe cầm cặp kính mát đeo mới được. Hàn Ca đi vào hội sở thời điểm mới phát, hiện, nhà này hội sở cùng Hoa Thành Giả Yến nhân gian đồng dạng. Vào cửa phải mua, vé vào cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.